The Gamer Hệ Thống, chương 503, Mugen Tsukuyomi, góc truyện audio.com, hộc hộc, Madara bị cú đá cuối cùng của Gai khiến cho dập nát hết một bên người. Cánh tay bên trái cùng với gần nửa ổ bụng của Madara bị huyết khí từ Nai Gai phá hủy để lộ ra phần cơ nhuốm đầy máu. Nhưng đối với một Rikudu Madara có được tế bào từ Hashirama với khả năng tự chữa trị cực cao thì vết thương này vẫn chưa thể gọi là chí mạng được. Ha ha ha, Madara không hề kêu lên vì đau đớn mà còn cười khoái chí, ngươi gần như là đã giết được ta rồi đó. Nếu như cơ thể của Gai có thể trụ vững được lâu hơn thì khả năng cao là Madara đã bị chiêu Nai Gai đá nát cả cơ thể rồi. Nhưng tác dụng phụ của việc mở ra Simon Tử Môn là quá lớn, chỉ riêng việc có thể vận dụng nó tới mức độ cao như vậy thì Gai đã xứng đáng được gọi là ninja thể thuật mạnh nhất rồi. Chỉ tiếc là Gai lại không phải là một nhân vật có được thân thế hay thiên phú gì nổi bật. Nếu như anh ta có được tiên nhân thể của Hashirama hay là sức sống dồi dào như tộc Uzumaki thì có lẽ Gai đã có thể đánh bại được Madara. Nhưng đó cũng chỉ là nếu như mà thôi, vì nếu như có được thể chất hoặc thiên phú tốt hơn chưa chắc Gai đã có thể liều mạng luyện tập Hachiman đến mức bá đạo như vậy. Hachiman chỉ hợp với những người có ý chí kiên định và thiên phú tầm thường. Chính bởi vì đối với những người tầm thường đó thì Hachiman là phương pháp duy nhất giúp họ có thể cạnh tranh được với những thiên tài. Và với Hachiman, Gai đã vượt qua tất cả những người được gọi là thiên tài của làng lá và đối mặt với Madara. Chỉ có điều cuộc đời không hề công bằng, mặc dù mở Hachiman sẽ đem lại sức mạnh vượt trội hơn tất cả ninja và đạt đến sức mạnh của lục đạo, vị thần của thế giới này, nhưng để có được điều đó thì người thi triển thuật này phải trả giá bằng tính mạng của mình. Người đã khiến ta rất vui đấy, Madara từ từ tái tạo cơ thể mình và nhìn về phía Gai đang nằm trên mặt đất nói, để cảm ơn ngươi thì ta sẽ tự tay giết chết ngươi. Madara điều khiển một viên Gotodama bắn thẳng về phía Gai. Bạc, bỗng một bóng người xuất hiện và tóm lấy viên Gotodama màu đen trước khi nó kịp chạm vào Gai. Madara nhìn thấy người này xuất hiện thì khuôn mặt của lão ta càng thêm hưng phấn. Sasuke, cuối cùng thì ngươi cũng đã tới. Madara cố gắng đứng dậy với cơ thể tàn tạ của mình, giờ đây ta đã đạt được cấp độ sức mạnh hoàn toàn mới, ta sẽ đánh bại ngươi để trả mối nhục lúc trước. Hắn ném viên Gotodama trong tay đi chỗ khác và cúi xuống chạm lên lồng ngực của Gai mà không thèm để ý gì đến Madara. Lúc này ngọn lửa sinh mệnh của Gai đã gần tắt rồi nhưng vẫn chưa tắt hẳn. Hắn có thể hồi sinh cả người chết thì việc thắp lại ngọn lửa sinh mệnh cho Gai là điều quá đơn giản. Sau khi cứu sống Gai xong thì hắn đứng dậy và quay lại nhìn về phía tên Madara. Ngươi còn chờ gì nữa? Mau kết hợp với thần thụ đi, hắn nhìn Madara nói, hiện giờ ngươi vẫn chưa đủ sức đấu lại ta đâu, tốt nhất là ngươi hãy nên làm theo lời ta nói và như thế ta sẽ bớt nhàm chán đi một chút. Madara thấy hắn đầu tiên là ngó lơ mình, sau đó thì lại buông những lời lẽ khinh thường như vậy thì cảm thấy cực kỳ tức giận. Thằng nhóc con, ngươi vẫn ngạo mạn như vậy, Madara nghiến răng nói, được thôi, ta sẽ cho ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh của Rikudo Sennin. Madara lúc này đang đứng ngay gần rễ cây của thần thụ nên chỉ cần đi vài bước là có thể tiếp cận được với thần thụ. Gạch nối, góc truyện audio.com, soạt, chỉ đơn giản với một cái chạm tay Madara đã hapa thu toàn bộ cây thần thụ cao tới hàng km vào trong thân thể của mình. Thì ra là thế, quả như lời Jesu đen nói, Zubi và thần thụ vốn là một thể nên khi hấp thụ thần thụ ta mới đạt được đến trạng thái hoàn hảo nhất. Madara có thể cảm nhận được thứ sức mạnh to lớn đang dâng trào trong cơ thể mình, giờ đây ta đã có được thứ sức mạnh để thay đổi thế giới này. Madara đưa tay lên và bóp nát tấm bảo vệ trán của mình để lộ ra một khe nứt nhỏ ở giữa trán. Khe nứt giữa trán đó mở rộng ra để lộ ra một con mắt màu đỏ như máu, nó có những vòng tròn đồng tâm và 9 câu ngọc giống hệt như Rinnegan cao cấp của hắn. Không, phải nói là Rinnegan của hắn giống với con mắt đó mới đúng. Rin Serinian, Dojutsu của thủy tổ Chakra Osusuki Kaguya. Nó mang những đặc tính khác biệt mà ngay cả khi Rinnegan của hắn đã tiến hóa đến đẳng cấp ngang ngửa Rin Serinian rồi những vẫn không thể có được. Điều này cũng không khó hiểu bởi Rinnegan của hắn tiến hóa theo chiều hướng hoàn toàn khác chứ không trở về với dạng trước đó, nó phát triển lên cao dựa theo Rinnegan chứ không phản tổ trở lại thành Rin Serinian. Nếu như so sánh thì hắn cũng không rõ đôi mắt nào mạnh hơn, nhưng bản thân hắn cảm thấy thích Dojutsu của Rinnegan nhiều hơn là Rin Serinian. Hãy để thế giới hợp nhất với ta nào, Madara ngẩng đầu lên trời và nhìn thẳng về phía mặt trăng. Đêm nay chính là đêm trăng rằm, Obito đã tính toán rất kỹ lưỡng diễn biến của cuộc chiến tranh này nên lúc này chính là lúc mà mặt sáng rõ nhất cực kỳ thích hợp để thực hiện kế hoạch Nguyệt Nhãn. Mugen Tsukuyomi, Ushin Jeju vô hạn nguyệt độc, dưới Dojutsu của Rin Serenian toàn bộ mặt trăng bắt đầu chuyển sang màu đỏ với 9 viên câu ngọc nằm trên 3 đường tròn đồng tâm trông giống như một con mắt Rin Serenian khổng lồ vậy. Dần dần mặt trăng bắt đầu phát ra những tia sáng chói lòa chiếu soi toàn bộ mặt đất. Những tia sáng này đi xuyên qua mọi vật chất và chạm tới những cơ thể sống trên khắp trái đất này khiến cho không một ai có thể thoát được khỏi tầm ảnh hưởng của Mugen Tsukuyomi. Tất cả nhân loại trên trái đất đều phải hứng chịu tác động từ Mugen Tsukuyomi, đôi mắt của họ biến thành những đôi mắt Rinnegan chứng tỏ việc họ đã dính phải ảo thuật của Madara. Mặt trăng phát ra ánh sáng chói lọi trong một quãng thời gian chỉ vài phút sau đó thì liền biến trở lại thành mặt trăng bình thường. Ha ha ha, chưa hết đâu. Madara thấy hắn vẫn còn yên lặng đứng ở dưới thì bật cười thật lớn xin. Zukai Kutan, Sensu Chia Chiang gian thần, thụ giới hàng đàn, từ trong lòng đất những chiếc rễ cây to lớn mọc ra khắp nơi trên trái đất và bắt lấy những người bị chúng phải Mugen Tsukuyomi của Madara. Những sợi dây leo nhỏ từ những chiếc rễ cây to lớn quấn quanh những người này và tạo thành những bọc trông giống như xác ướp treo lơ lửng trên cây vậy. Hắn biết rõ Madara sẽ thi triển thuật này nên vừa rồi hắn đã đưa tất cả những cô gái của hắn vào trong đảo thiên đường rồi, đó cũng chính là lý do vì sao mà hắn đến muộn. Thấy sao hả Sasuke, đây chính là thế giới tràn ngập hòa bình và tình yêu do ta tạo ra. Madara đứng lơ lửng trên không nói tại sao ngươi lại phải chống lại ta cơ chứ, hãy chấp nhận trở thành một phần của thần thụ đi. Hắn ngó quanh và nhìn thấy những xác ướp treo trên những cành cây của thần thụ thì cảm thấy Madara có lẽ đã trở nên điên loạn vì thứ. Góc truyện audio.com, sức mạnh to lớn mà lão ta đạt được rồi. Điều này cũng giống với Osusuki Kaguya trước đây vậy, phát điên vì chính sức mạnh của mình và thi triển Mugen Tsukuyomi lên tất cả nhân loại để rồi bị chính hai đứa con của mình phong ấn lại. Lúc này cũng chỉ còn lại duy nhất hai người có thể tỉnh táo giữa thế giới đầy giả tạo này của Madara. À không, còn có một người thứ ba nữa. Cách chương.